đèn dầu thắp, gió lùa vào từng đêm. Tôi em cũng như hoa mới nở, và người thầm mong được đưa đón chân em. Gió xa anh còn trắng tay hoài, sắt đèn nơ chưa dựng nên lần đần truân chuyên. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài. Chiều nào đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bóng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Trắng tay hoài, sắt đèn nơ chưa dựng nên lần đần truân chuyên. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, rồi câm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa ăn không ngỏ, để rồi chiều nay mình ăn thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa.